khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284. Thâm thúy ma thuật. Đồ thư quán bác gái ở bên nói ra: "Đồng học, đã qua tắt đèn thời gian 15 phút đồng hồ." A hát, Chu Du nhìn xem vệ sinh bác gái. Qua rồi thật lâu tinh thần mới hút ra đi ra. Tùy theo mà đến chính là một hồi mỏi mệt. Đói khát cùng với điên cuồng học tập thu hoạch qua đi cảm giác thành tựu. Cái này mẹ nó chính là học tập thoải mái cảm giác sao? Thật sự là quá biến thái. Chu Du đứng dậy, đầu một chóng mặt, suýt nữa ngã sấp xuống. Có lẽ hay là bác gái đỡ lấy hắn. Ta ở chỗ này đã lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy yêu học tập đồng học. Thật là mất ăn mất ngủ. Bác gái vội vàng đem trên bàn Oglio xé mở nhét vào Chu Du trong tay, tranh thủ thời gian ăn hai khối a. Ôi chao, ta không mang ăn a hát. Chu Du vừa ăn một bên lầm bầm. Bác gái khiêu mi nói, 7-8 điểm thời điểm, một cái nữ đồng học đã tới. Nhìn ngươi tại học tập không có phát hiện nàng, tự đem cái này buông đến đi. Ngài như thế nào cái gì cũng biết. Dù sao, tại đồ thư quán quét dọn rất nhiều năm. Phất phất tay, tiếp tục sửa sang lại rơi lả tả cái ghế. Quả nhiên, sách báo nhân viên quản lý không có một cái đơn giản. Vừa ra đồ thư quán, Chu Du tự nhận được Bạch Tĩnh WeChat. Còn ăn bữa ăn khuya sao? Ta có Oglio, Chu Du đáp. Ta đây cùng người khác đi tương đương, người nói cho cùng là ai? Hảo tâm như vậy đưa tiễn ta Oglio đâu này? Tưởng tượng bạn gái, ai? Hiện tại ta mê muội quá nhiều, ta cũng không biết là ai. Ngoặc kép, nôn mửa, cái này tấm lòng yêu mến Oglio ta còn là giữ đi. Đi một chút, tây môn bên ngoài sủi cảo quán thấy. Tức chết ta, không đi. Ngươi ăn Oglio à, ngươi sinh gì khí, nữ nhân tức giận cần lý do sao? Ngươi bây giờ tính tình như thế nào cùng Phạm Phong tựa như? Ngươi đủ rồi, ta đây cùng Phạm Phong ăn sủi cảo đi a hát. Phiền chết, rồi, đi một chút đi. Chu Du thu hồi điện thoại vui tươi hớn hở mà đi về hướng Tây Môn. Không có biện pháp, Chu Ca chưa bao giờ hội cúi đầu. Chính là chỗ này sao ổn, hắn cũng không biết, càng thêm tà ác tồn tại, đang tại ven hồ nơi hẻo lánh nổi lên lấy, lãnh tà mở cửa, không nghĩ ra hư thiên linh vì cái gì lúc này đến. Hắn vào nhà hậu rất nhanh đóng cửa, hơi ngửa đầu hỏi, muốn hợp tác sao, đại biểu tỷ, lãnh tà nuốt nước bọt, ta vừa mới điều tra, ta hẳn là đường tỷ, ngươi lầm rồi. Tại đây quy tắc là điếm trưởng định, hắn có thể chỉ hưu bảo ngựa. Hư thiên linh lần nữa hỏi, muốn hợp tác sao? Này, tiểu cô nương, người biết người đang ở đây cùng ai đàm phán sao? Lãnh tà hai mắt nhíu lại, bản thiếu gia đến giáo giáo ngươi. Muốn hợp tác lời mà nói, trước muốn ném ra ngoài hấp dẫn, nói cho ta biết, ta có thể được cái gì? Tiền, rất nhiều tiền. Không cần phải ở trước mặt ta nói, rất nhiều. Cho ta một vài chữ, ít nhất 1 vạn nguyên. Trong 3 ngày, theo thời gian trôi qua, ta cho rằng có thể đạt tới 10 vạn nguyên. Ua, a, lãnh tà không khỏi xấu hổ. 10 vạn nguyên, hiện nay đây cũng không phải là một cái chữ số nhỏ. Tại cái đó tên là Đào Bảo trên website, cái này đủ để mua sắm đại lượng mốt thương phẩm. Vì bề ngoài thành ý, hư thiên linh sáng lấy điện thoại ra, trên mặt biểu hiện ra một ít không có quy luật tự phù, đây là ta tại luận văn trang web siêu cấp. Hội viên số, ta có thể cộng hưởng cho ngươi. Cái này, đây chính là, giá trị hơn 1000 nguyên tồn tại, vị diện nhà giàu nhất thiên chi kiêu tử thỏ nữ lang thân. Hình khó có thể ức chế mà run rẩy lên. Nhưng rất nhanh, hắn lại quy về bình tĩnh, tà mị cười một tiếng, như vậy, một cái giá lớn là cái gì? Ngư Hoàn thực hiện hứa hẹn, Ngư Hoàn, thực hiện, hứa hẹn, Lãnh Tà hơi chút tưởng tượng sẽ hiểu trong đó mấu chốt. Hắn biết rõ người nơi này sớm đã khám phá hắn đến từ dị giới sự thật. Lúc này cũng không giấu giếm nữa, ngươi là nói để cho ta dùng nhàn ngư thượng ngư hoàn đổi lấy loại này ấn lấy vĩ nhân đầu nhân dân tệ. Thì, vâng, chấm ngoặc kép, đối với ngươi, hiện tại không có ngư hoàn. Hiện tại không cần có, chỉ cần hứa hẹn, một năm sau có thể sao? Khẳng định có thể, Lãnh Tà tự tin gật đầu, không cần lâu như vậy. Cái kia là đủ rồi, ngươi có thể hứa hẹn sao? Hư Thiên Linh hỏi, hiện tại, ta cho ngươi mượn 100 nguyên, lãi hàng năm tỷ lệ 15%, nhưng đồng thời, cũng có thể tại một năm sau, dùng gấp 3 ngư hoàn số lượng thực hiện. Ý của ngươi là, hiện tại cho ta 100 nguyên, một năm sau, ta muốn sao trả lại ngươi 115 nguyên, hoặc là trả lại ngươi 300 ngư hoàn. Đúng, rất tốt, Lãnh Tà kích động mà duỗi ra tay phải, ta trước muốn mượn 30 vạn. Thật có, lỗi, ta chỉ có 800 nguyên, quá ít, nha đầu, chúng ta có thể cho hắn biến nhiều. Lãnh Tà lắc đầu ngồi ở trên giường, tóm lấy dán tại trên đùi tất chân, dị thường nghiêm túc nói, ta đây đương nhiên biết rõ, nhàn ngư thượng hoàn toàn chính xác có thể dùng giả tạo tiền mặt công cụ. Nhưng này chủng cách làm ở chỗ này là trái pháp luật hành vi. Chu Du Minh xác nói qua, cấm chúng ta làm bất luận cái gì trái pháp luật sự tình. Ta chưa nói muốn giả tạo. Hư Thiên Linh chậm rãi phiêu tiến lên đi, ở địa cầu, có một loại ma thuật, hắn từng trình tự đều rõ ràng sáng tỏ hợp tình hợp lý. Nhưng tụ cùng một chỗ, sẽ thấy không có người có thể xem hiểu. Cao đẳng toán học, Lãnh Tà vô ý thức nói ra, so với kia cái còn muốn thâm thúy. Hư Thiên Linh lông mày sắc nhảy lên, tài chính sản phẩm. Tài, chính, sản phẩm. Lãnh Tà nuốt nước bọt, hơi có nghe thấy, còn chưa kịp học tập, vừa làm bên cạnh học. Hư Thiên Linh gật đầu nói, có ngươi ngư hoàn hứa hẹn. Tài chính mô hình dĩ nhiên thành lập, phía dưới chính là đối với đơn giản một chút kinh tế học nguyên lý vận dụng. Ta đoán, ngươi chuẩn bị để cho ta nhờ tại đây tất cả tiền. Thì, vâng, chấm ngoặc kép, nhưng vấn đề là... Lãnh Tà thô tính toán một phen, ngươi, Tô Y, Hoành Thánh, 800 cùng 1000, tổng cộng chỉ có 5 người, các ngươi đỉnh đầu cộng lại tổng cộng ước chừng cũng chỉ có 1 vạn nguyên. Cái này xa xa thấp hơn bản thiếu gia tiêu phí trình độ. Ngươi thiếu được rồi, Hư Thiên Linh gật, đầu nói, còn có tương lai tiền, tương lai 10 năm, 20 năm. 100 năm tiền, Hư Thiên Linh đưa tay khẽ vuốt, người toàn bộ có thể mượn đến. Cái này, Lãnh Tà lần nữa tà mị cười một tiếng, cái này rất có thú vị. Ta nên làm cái gì? Hứa hẹn là đủ rồi. Hư Thiên Linh trở lại hướng ngoài cửa thổi đi, chuẩn bị cho tốt trở thành. Trăm vạn phú ông, có được nghiền áp Chu Du tài phú đến sao? Đối với tài phú... Bản thiếu gia thời khắc chuẩn bị, Lãnh Tà kinh nghi mà nhìn xem Hư Thiên Linh, trời ạ. Ngươi, trên thực tế, hắn có quan hệ tài phú thiên cơ chi nhãn, vừa mới động sát đến Hư Thiên Linh trên người vô hạn mấu chốt buôn bán. Quản tốt miệng của ngươi, ngủ ngon, đại biểu tỷ, ngủ ngon, ngươi cái này nhận người phiền tiểu ác ma, chấm chấm, sủi cảo điếm. Khách hàng càng nhiều là đều là vừa đánh xong trò chơi đi ra ăn khuya nam sinh. Chu Du cùng Bạch Tĩnh có vẻ không hợp nhau. Hồi lâu điên cuồng học tập hậu Chu Du đói bụng đến phải hốt hoảng. Cúi đầu cuồng ăn, Bạch Tĩnh lại chỉ muốn một đêm sủi cảo súp. Mặc dù là ăn canh, nàng thì uống hai phần liền phóng hạ. Ta nói ngươi nghe, ngươi không cần phải nói. Từ từ ăn. Chu Du một bên gật đầu một bên hướng giấm chua trong đĩa bỏ thêm chút ít tỏi nước. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.